Tiểu thần y xuống núi. Chương 1, quá nhiều hôn sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng tại thành phố Trung Hải, Tần Khải gầy gò mặc bộ đồ thể thao đã cũ đạp trên con xe ba bánh chậm chậm tiến tới tập đoàn Triệu Thị. 2 phút sau, xe đã dừng lại. Tần Khải ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao chót vót ở trước mặt với đôi mắt sáng ngời. Chắc đây là tập đoàn Triệu Thị rồi nhỉ? Anh nhảy từ trên xe xuống, sau đó tháo chiếc ba lô đã sờn hết màu do giặt quá nhiều lần xuống. Anh lục tìm mãi trong ba lô mới tìm thấy một phong thư đã nhàu nhĩ. Phong thư vẫn chưa được bóc ra. Bên trên không có thông tin của người nhận và người gửi. Cũng chẳng dán tem, chỉ viết nguệch ngoạc vài chữ là Triệu Băng Linh. Tập đoàn Triệu Thị, nét chữ này đã qua quen thuộc với Tần Khải. Đó chính là chữ viết của ông nội anh. Nhưng thứ ở trong phong thư này không phải là thư mà là một tờ giấy hôn thú. Anh đã ở trên núi 10 năm, còn ông cụ thì đi khắp nơi rồi tìm đủ mối cưới hỏi cho anh. Triệu Băng Linh chính là một trong số đó. Chuyến này, ông cụ bắt anh phải xuống núi tu hành. Cũng vì muốn nhân đó để tác thành hôn sự này. Sau khi biết chuyện này, Tần Khải ngạc nhiên đến mức giật khóe miệng. Mẹ kiếp, đây là hoa hạ đó. Chỉ cần một vợ một bồ thôi là nhà cửa đã xào xáo rồi. Huống chi lấy cả mấy chục mấy người vợ. Ông cụ muốn anh chết hay gì? Đó còn chưa kể luật pháp của hoa hạ không cho phép chuyện này nữa chứ. Chỉ sợ chưa làm ăn được gì thì anh đã bị mời vào trại giam ăn cơm nhà nước rồi. Vì thế, việc đầu tiên Tần Khải làm sau khi xuống núi là tìm mấy cô vợ sắp cưới này. Ông à, ông đừng có trách cháu. Ai bảo ông làm việc không đáng tin như thế? Tần Khải lẩm bẩm một câu rồi ngậm phong thư trong miệng. Còn tay thì đấy cái xe ba bánh vào bãi đỗ xe trước tòa nhà. Xong, anh vừa dắt xe vào xong thì phát hiện trong này rộng như thế mà không có lấy một chỗ để khóa xe. Anh đã tốn 300 để mua lại con xe này từ một ông buôn đồng nát. Một để làm phương tiện đi lại. Hai là để lưu lại ấn tượng xấu với mấy cô gái. Nhờ đó từ hôn cũng dễ hơn. Nhưng đó chưa phải lý do chính. Điều quan trọng nhất là chiếc xe này chính là thứ có giá trị nhất với anh hiện giờ. Nếu bị mất thì anh sẽ đau lòng lắm. Tần Khải đảo mắt nhìn quanh. Cuối cùng đã chấm một chiếc BMW. Anh nghĩ mình sẽ giải quyết vụ này nhanh thôi. Chắc không làm ảnh hưởng đến ai đâu. Anh búng tay một cái rồi khóa xe mình vào chiếc BMW ấy. Sau đó khoác ba lô lên vai rồi bước vào tòa nhà. Cảnh này đã bị các nhân viên ở sảnh tầng 1 của tập đoàn Triệu Thị trông thấy. Bọn họ đều đang trố mắt ra nhìn. Vãi, đó là BMW i8. 2 triệu đấy. Thế mà thằng này dám khóa con xe nát của nó lên. Điên rồi đúng không? Điên là cái chắc rồi. Đùa chứ làm xước sơn xe của người ta một chút thôi. Có bán cả người nó đi cũng không đền được đâu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là xe của anh Tô đúng không? Sắp có kịch hay xem rồi đây. Cả sảnh vang lên tiếng bàn tán. Cả đám người nhìn Tần Khải với ánh mắt kỳ lạ rồi chỉ trỏ trỏ. Tần Khải vừa bước chân vào đây. Đã cảm thấy bầu không khí rất lạ. Nhưng anh không bận tâm. Dẫu sao tập đoàn Triệu Thị cũng là một công ty lớn. Nhân viên đi làm đều ăn mặc chỉn chu. Còn anh thì mặc như bang chủ cái bang. Người ta không nhìn mới lạ. Anh đi thẳng tới quầy lễ tân rồi gõ nhẹ tay lên bàn. Sau đó huýt sáo với cô nhân viên lễ tân đang thất thần rồi cười nói. Chào người đẹp, tôi đến tìm Triệu Băng Linh. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều nghệt mặt ra. Sau đó càng nhìn Tần Khải với vẻ coi thường hơn. Anh khóa con xe ba bánh nát của mình vào con BMW đã đủ hâm dở lắm rồi. Đã thế giờ còn thấy sang bắt quàng xếp mình làm họ nữa ư? Phải biết rằng đến cậu ấm của các gia tộc giàu nổi tiếng ở Trung Hải mà xếp của họ còn không thèm để mắt tới. Lẽ nào tên này nghĩ mình còn oách hơn các cậu chủ kia sao? Đúng là nực cười. Bấy giờ, cô nhân viên lễ tân mới hoàn hồn rồi nhanh chóng nở một nụ cười chuyên nghiệp. Nói, vâng, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ? Có. Tôi là Tần Khải. Tôi đã bảo với Triệu Băng Linh là hôm nay đến tìm cô ấy rồi. Tần Khải nhớ trước đó mình đã gọi cho Triệu Băng Linh. Vậy cũng coi là hẹn trước rồi nhỉ? Vâng, anh chờ một lát ạ, cô nhân viên lễ tân mỉm cười ngọt ngào. Sau đó di con chuột máy tính để xem ghi chép cuộc hẹn. Nhưng tiếp theo nụ cười trên mặt cô ấy đã tắt. Cô ấy tập trung nhìn ghi chép lịch hẹn. Sau đó mới ngẩng lên nhìn Tần Khải rồi lắc đầu nói. Xin lỗi anh Tần, tôi không thấy có ghi chép cuộc gặp nào có tên anh cả. Mọi người nghe thấy xong thì càng có vẻ châm chọc hơn. Ra là một tên nhà quê thích ra vẻ. Chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều lần trước đây. Kết quả là mấy tên như Tần Khải đều bị bảo vệ lôi ra ngoài đánh cho một trận rồi tống cổ đi. Không có ư, chắc là cô ấy quên rồi. Tần Khải gãi đầu, sau đó lấy một chiếc điện thoại của nhãn hàng trong nước ra. Xong ấn mấy lần vào màn hình cũng không chịu sáng. Hình như hết pin rồi. Điện thoại hết pin, anh lại không nhớ số của Triệu Băng Linh nên đành muối mặt nói. Hay giờ tôi đặt lịch hẹn được không? Cô nhân viên cười nói. Được ạ, xin hỏi tên họ cùng thân phận của anh. Cô cứ ghi là. Tần Khải vỗ phong thư trong tay rồi nói. Tần Khải, chồng sắp cưới của Triệu Băng Linh. Giọng nói của anh không lớn, nhưng lại như tiếng sấm giữa đại sảnh. Cô nhân viên trượt tay làm đổ nước ra bàn. Các nhân viên đang có vẻ mặt bỡn cợt cũng dừng hình. Suýt nữa há miệng đến mức rớt cả cằm. Thậm chí còn quên chớp mắt. Những người đến tìm Triệu Băng Linh trước kia đều báo mình là các nhân vật tầm cỡ quốc gia hoặc con nhà giàu có. Chứ tự nhân là chồng sắp cưới của Triệu Băng Linh thì Tần Khải mới là người đầu tiên. Vì Triệu Băng Linh là một trong những cô gái xinh đẹp nhất Trung Hải. Đã thế còn vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ. Trong mắt cô, đàn ông chỉ là một sinh vật biết hít thở. Không xứng để cô nhìn tới. Vì thế mà cô cũng trở thành nữ thần kiêu ngạo với đám đàn ông ở đây. Vậy mà tên này dám nhận là chồng sắp cưới của cô. Chán sống rồi đúng không? Anh nói linh tinh gì thế hả? Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên. Tần Khải nghe xong thì ngoảnh nhìn về phía thang máy của sếp tổng. Hiện giờ đang có một cô gái xinh đẹp đứng ở đó rồi lườm anh. Cô ấy xõa mãi tóc dài bên vai. Mặc một bộ đồ công sở, làm tôn hết đường những cong trên cơ thể. Tuy lạnh lùng như băng tuyết, nhưng lại cho người ta một cảm giác tươi mới thoát tục. Từng cử chỉ đều toát ra vẻ sang trọng và quyết đoán. Tần Khải híp mắt lại, cáu đến mức này thì chắc là Triệu Băng Linh rồi. Nghĩ đến đây, anh cũng phải bái phục ông cụ nhà mình. Tuy bình thường rất không đáng tin nhưng chọn vợ cho anh thì quá là ưng cái bụng. Lấy một cô vợ thế này rồi cùng sống đến hết đời cũng là một loại hạnh phúc. Tiếc là hiện giờ anh còn rất nhiều việc cần làm. Về phía Triệu Băng Linh, lúc này cô đã tức đến mức run rẩy, tay nắm chặt thành quyền. Trước đó, cô đã dặn Tần Khải là đến công ty thì gọi cho cô. Ai dè anh chẳng những không gọi, mà còn làm lộ quan hệ của họ. Anh cố ý làm cô khó xử đúng không? Triệu Băng Linh tức phát điên. Sau đó nhanh chóng đi về phía Tần Khải. Cách chương.